Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260. Nguyên bản Ngao An An còn tưởng rằng như vậy có thể né qua, Phu Duyên kiểm tra. Không nghĩ tới ngay sau đó, đột nhiên, một đoàn sắc nhọn âm sát khí hướng về phía nàng nơi phương hướng trực tiếp mà đến. Ngao An An tức khắc né tránh khai. Ở Ngao An An tránh đi thời điểm, này đoàn âm sát khí tức khắc ở núi giả phía trên ầm ầm ầm mà nổ tung. Quả nhiên có người, Phu Duyên, nhìn một đoàn hắc khí bên trong hiện ra một bóng hình. Cười lạnh ra tiếng, nếu dám đến, cũng không dám lộ ra gương mặt thật sao? Ngươi là ai? Phu Duyên, một bên hỏi, một bên cũng điều động âm sát khí công kích tới Ngao An An. Ngao An An né tránh. Thần sắc cũng có vài phần khác thường, nàng cũng là mới phát hiện, nguyên lai, Phu Duyên, vừa mới sở làm hết thảy đều chỉ là làm cho nàng xem. Cho dù nàng cảnh giác Phu Duyên, cũng không có thể phòng ngừa chính mình cho hấp thụ ánh sáng. Cái này, Phu Duyên, thật sự không phải đèn cạn dầu, nghĩ nghĩ, Ngao An An trực tiếp lộ ra thân hình, biểu hiện ra chính mình vốn dĩ bộ mặt. Liền ở Ngao An An ra tới kia một chốc kia, Phu Duyên, đồng tử tức khắc co rụt lại, Ngao An An, thế nhưng là ngươi, ngươi như thế nào sẽ tới nơi này? Phu Duyên, không thể tin tưởng mà nhìn Ngao An An. Thần sắc lạnh băng, mà ở nói xong lúc sau, cũng lạnh như băng nói, cũng là, trừ bỏ ngươi, ai sẽ có bản lĩnh có thể đi vào nơi này, bất quá nếu tới. Ngươi cũng đừng muốn chạy, ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía bờ biển ngây người quỷ sai nhóm. Tâm thanh lạnh lùng nói, chạy nhanh đem mặt khác mấy cái quỷ đế gọi tới, là lạ, ở bờ biển một chúng quỷ sai nghe lời này. Lập tức liền động, bọn họ không nghĩ tới bọn họ trông coi địa phương thế nhưng bất chi bất giác chi gian nhiều một. Nhân vật như vậy, thiên nột, cái này muốn xong đời, bọn họ trông coi bất lợi. Các đại nhân sẽ bỏ qua bọn họ sao? Mà ở quỷ sai đi bắt người thời điểm, Ngao An An đang theo, Phu Duyên, đánh đến khó xa khó phân. Bất quá thoạt nhìn Ngao An An càng như là ở trêu đùa, Phu Duyên, giống nhau. Phu Duyên, tu vi ở Ngao An An trước mặt căn bản là vô pháp so. Càng đánh, Phu Duyên, thần sắc càng là lạnh băng. Hắn cuối cùng minh bạch. Chính mình mấy cái huynh đệ vì sao sẽ chết ở Ngao An An trong tay. Thực lực nghiền áp, hắn không biết vì cái gì Ngao An An hiện tại không trực tiếp giải quyết hắn. Nhưng là nàng bất động, như vậy hắn chỉ biết lao lực toàn lực đi công kích nàng. Xem thường hắn, thực mau, hắn liền sẽ làm Ngao An An trả giá đại giới. Đến nỗi Ngao An An, nàng nguyên bản là có một ít bó tay bó chân. Nhưng là ở bị Phu Duyên phát hiện nàng tồn tại lúc sau. Nàng hoàn toàn chính là mặc kệ, thậm chí, nàng còn tính toán muốn đem nơi này nháo đến long trời lở đất. Đủ rồi này một chuyến bổn mới được, nàng không trực tiếp giải quyết Phu Duyên. Chính là đang đợi, chờ mặt khác quỷ lại đây. Vừa lúc, một lưới bắt hết, còn nữa, nàng còn tưởng đào ra Phu Duyên huynh đệ trên người bí mật. Mặt khác quỷ lại đây, nàng sẽ không khách khí, nhưng là Phu Duyên, mệnh, nàng tạm thời lưu trữ, như Ngao An An suy nghĩ. Thực mau, mười mấy thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở bên hồ, nhìn Ngao An An cùng Phu Duyên, đánh nhau tình hình. Đầu tiên là cả kinh, theo sau trực tiếp liền theo thủy lộ sông lên cùng nhau công kích khởi Ngao An An. Đồng thời, bọn họ dưới chân cảnh tượng cũng ở lặng yên đã xảy ra biến hóa. Kia mặt hồ bắt đầu dần dần ngầm trầm, thủy bắt đầu biến mất, chỉ là một cái chớp mắt, hồ nước liền biến thành một khối đất trống, núi giả cũng bắt đầu dần dần mà phát sinh biến hóa. Ầm vang, một tiếng vang lớn, núi giả trên người hòn đá bắt đầu tan vỡ, sau đó dần dần mà liền thành một khối, màu trắng đầu lâu. Ban đầu núi giả nhập khẩu, liền thành này màu trắng đầu lâu trường miệng, còn có kia đất trống, dần dần mà có một ít xương cốt từ trong đất chui ra. Từng cây xương cốt, đầu lâu, xương tay, chân cốt, thân thể các bộ vị bắt đầu xuất hiện, sau đó dần dần mà tổ hợp thành từng khối thi cốt. Rậm rạp mà chiếm cứ toàn bộ địa phương, bộ xương khô đoàn tương đương nhìn chung quanh biến hóa. Ngao An An càng thêm bắt đầu chính xác lên, nàng làm tốt chuẩn bị nơi này sẽ nguy hiểm thật mạnh. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, cái này địa phương so nàng trong tưởng tượng còn có nguy hiểm hơn, đặc biệt là cái này địa phương. Đặc thu tính, không thể phi, nhìn không ngừng công kích chính mình mười mấy quỷ đế, cùng với cuồn cuộn không ngừng mà xông tới bộ xương khô đoàn. Một trận ánh sáng hiện lên. Ngao An An trong tay đã nhiều một phen kiếm mani ở né qua một cái công kích lúc sau. Ngao An An trong tay kiếm vung lên, một đạo kiếm khí từ kiếm trung mà ra. Ngay sau đó, ở Ngao An An trước mặt một cái quỷ đế bị đánh trúng. Trực tiếp liền hồn phi phách tán. Một màn này bị vây xem mười mấy quỷ đế xem ở trong mắt. Một đám mà tức khắc ngốc, một cái quỷ đế, tại đây người trước mặt, cũng chỉ là nhất chiêu. Người này thật là đáng sợ. Lúc này quỷ đế nhóm đã tâm sinh lùi bước. Lúc này, Vu Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay lưu không dưới nàng. Các ngươi đều đừng nghĩ sống. Vừa nghe lời này, mặt khác quỷ đế tức khắc một trận run run. Tiến là chết, lui cũng là chết. Bọn họ chính là biết Vu Duyên thủ đoạn. Ánh mắt nhìn Ngao An An. Quỷ đế nhóm ánh mắt trở nên kiên định. Lưu lại nàng, bọn họ còn có một đường sinh cơ. Quỷ đế nhóm tức khắc đem hết cả người thủ đoạn bắt đầu công kích. Đến nỗi, Vu Duyên, ở quỷ đế nhóm công kích thời điểm, lại là lặng yên lui về phía sau, lẫn vào bộ xương khô đoàn chung, ở Ngao An An cùng quỷ đế nhóm tranh đấu chung, tràn ra kiếm khí không ngừng mà quét về phía này đó bộ xương khô. Nhưng bộ xương khô đoàn ở bị Ngao An An kiếm khí đánh nát lúc sau. Lại là ca ca ca, vài tiếng, phục hồi như cũ, phía trước ở tiến lên, phía sau còn ở tiếp tục chế tạo, chờ Ngao An An nhất kiếm đem một cái quỷ đế giải quyết rớt thời điểm. Lại phát hiện, chính mình bị bộ xương khô đoàn cấp vây quanh, nhìn ở bộ xương khô phía sau thần sắc lạnh băng, Vu Duyên. Lại nhìn chung quanh kia không ngừng phục hồi như cũ bộ xương khô đoàn. Ngao An An nhướng mày. Nguyên lai, quỷ đế nhóm chỉ là Vu Duyên, pháo hôi. Này đó bộ xương khô, mới là Vu Duyên, trong tay lợi kiếm mani chương 148. Vu Duyên, nhìn Ngao An An bị bộ xương khô. Đoàn cấp vây quanh, khóe miệng lộ ra lạnh băng mỉm cười. Đối với hắn tới nói. Quỷ thị bên trong quỷ đế thật đúng là chính là không coi là cái gì. Hy sinh những cái đó, có thể vây khốn này phá hủy bọn họ nhiều lần kế hoạch Ngao An An. Thật là quá đáng giá. Ngao An An tự động đi vào bọn họ cái này địa bàn. Hiện trường điều kiện cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hôm nay, hắn nhất định phải làm Ngao An An trả giá đại giới. Tuy rằng hắn cùng kia ba cái huynh đệ chi gian cũng không có nhiều thâm hậu cảm tình. Nhưng là rốt cuộc cùng thuộc một nguyên, liền tính là gián tiếp giúp bọn hắn báo thù, ra lệnh một tiếng, bộ xương khô đoàn bắt đầu mãnh liệt mà tiến công, rậm rạp một mảnh bạch, Ngao An An nhìn, mày nhịn không được nhíu nhíu mày, không da không thịt, nhìn thật sự làm người cảm thấy khó coi, tuy rằng Ngao An An kiến thức quá bộ xương khô. Nhưng là này nhiều đáp số không rõ bộ xương khô thật đúng là lần đầu tiên. Đặc biệt là nhiều như vậy này lên tới. Thật là có ngại bộ mặt, vân, như vậy xấu xí đồ vật, liền không nên tồn tại. Ở này đó bộ xương khô hướng tới Ngao An An vây công thời điểm. Hiện trường vang lên xương cốt ca ca ca thanh âm. Này đó thanh âm làm người nghe xong đều nhịn không được muốn khởi nổi da gà. Ngao An An lúc này cũng động, trong tay kiếm không chút khách khí mà chém ra, thử tính mấy đánh lúc sau. Ngao An An phát hiện này đó bộ xương khô hoàn nguyên năng lực thật sự rất mạnh. Nàng mang theo linh khí kiếm khí đối với bọn họ tới nói cũng vô pháp tạo thành hủy diệt tính đả kích. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, chỉ cần nhất chiêu là có thể giải quyết, nhưng cố tình bởi vì này đó bộ xương khô đặc thu tính. Có lẽ muốn vài lần mới được, nếu là chỉ có một hai cái, kia đối với Ngao An An tới nói căn bản cái gì vấn đề đều không có. Chính là hiện tại, hiện trường chính là hàng ngàn hàng vạn, nhiều đáp số không rõ bộ xương khô. Ngao An An cũng không hề uổng phí chính mình linh lực. Bởi vì nàng biết, đối với không có sinh mệnh bộ xương khô, nàng dùng chính mình linh lực đối phó căn bản là dư thừa. Theo sau, một bên thoái nhượng không cho bộ xương khô tới gần chính mình. Một bên bắt đầu nghĩ có thể chế trụ này đó bộ xương khô biện pháp. Tình huống như vậy hả, từ nơi xa xem ra, nhìn đến chính là Ngao An An tựa phải bị này một đoàn bộ xương khô vùi lấp. Nơi xa, nguyên bản quỷ sai đã bởi vì này liên tiếp biến hóa mà ngốc. Bọn họ ở chỗ này trông coi lâu như vậy địa bàn. Thật sự trước nay cũng không biết kia đáy hồ thế nhưng còn chôn nhiều như vậy bạch cốt. Còn có những cái đó quỷ đế, cứ như vậy bị này xông tới người nhất kiếm cấp giải quyết. Thật là quá đổi mới quỷ thế giới quan. Bất quá nhìn Ngao An An thân ảnh dần dần bị bộ xương khô nhóm nuốt hết thời điểm. Bọn họ vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngao An An đối với bọn họ tới nói là địch nhân. Địch nhân chiến bại, đối với bọn họ tới nói tự nhiên là tốt, nếu không nói, bọn họ không biết chính mình có phải hay không muốn trở thành pháo hôi. Bọn họ nhìn hiện tại tình hình, nhìn một bên Phu Duyên, tự nhiên là có thể tưởng tượng được đến, những cái đó bị gọi tới quỷ đế nhóm đều trở thành pháo hôi. Đang nhìn tình thế hơi có chút biến hóa lúc sau, bọn họ lập tức xoay người rời đi. Loại này cấp bậc chiến đấu không phải bọn họ này đó tiểu lâu la có thể tham dự. Không thừa dịp thời gian này đi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại chờ chết sao? Vu Duyên nhìn Ngao An An khí thế không có phía trước như vậy mãnh liệt. Cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy có chút không thích hợp, có thể hại chết nhà hắn tam huynh đệ người sao có thể đơn giản như vậy liền thua. Vu Duyên nghĩ, trong miệng bắt đầu nhắc đi nhắc lại. Ngay sau đó, chỉ thấy trước mặt hắn có một đội bạch cốt dừng bước chân. Ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, Vu Duyên thuận thế mà bò lên trên bộ xương khô đỉnh đầu. Sau đó hướng tới Ngao An An phương hướng tiến đến, càng ngày càng tới gần lúc sau, Vu Duyên lại là cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng. Cổ lực lượng này làm hắn cảm giác rất là khó chịu. Này Ngao An An, rốt cuộc lại đang làm cái quỷ gì? Đúng lúc này, đột nhiên một đạo chói mắt kim quang từ Ngao An An nơi phương hướng tràn ra. Hết chương.